Đệ nhất danh sách, chương 1037, áp trại phu nhân. Góc truyện audio.com. Trang sách, Lý Thần Đàn dẫn Liên Y đi ra dưới mặt đất bãi đỗ xe thời điểm. Tiểu ly nhân cũng ở tò mò đánh giá vị này liên tộc cô nương. Liền nàng một người sao? Ừ, Lý Thần Đàn gật gật đầu. Nàng nói mình là ra ngoài hái thuốc kia mà. Ngay từ đầu chỉ là thấy ra ngoài người liền nổi lên chơi tâm. Nghĩ dọa dọa chúng ta. Chỉ là Liên Y không nghĩ tới. Chính mình không chỉ không có hù đến này người bị bệnh thần kinh. Kết quả hoàn thành vị này bệnh tâm thần tù binh. Từ ly nhân bĩu môi nói. Nàng đều lớn như vậy người. Như thế nào trả lại cùng tiểu hài tử đồng dạng ấu trĩ. Lời này từ tiểu ly nhân trong miệng nói ra. Cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Có thể tiểu ly nhân lại là nhất phó lão thành ổn trọng bộ dáng. Đương nhiên lời bình lấy. Từ ly nhân xác thực nếu so với nàng bạn cùng lứa tuổi thành thục một ít. Chung quy cùng Lý Thần Đàn như vậy bệnh tâm thần cùng một chỗ. Nàng nếu không thói quen một ít. Hai người sợ là sẽ không cứu được. Lý Thần Đàn ở dưới địa bãi đỗ xe bên ngoài tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Mà liền tiếp theo hỏi Liên Y tới. Các ngươi lúc trước có hay không có thu nhận từ bên ngoài đến hái thuốc khách? Đúng vậy, Liên Y hồi đáp. Bất quá sớm mấy năm hái thuốc khách còn rất hơn thời điểm. Mới có vô ý bên trong lạc đường ngộ nhập Tú Chu Châu. Những năm gần đây đã không có thấy. Chấm. Vậy các ngươi cầm người thả trở về. Có phải hay không muốn gạt người vội tới các ngươi luyện thi? Lý Thần Đàn truy vấn. Không phải. Chúng ta luyện thi cũng không tổn thương người xa lạ. Mới đầu luyện thi chỉ là vì để cho dịch bệnh mà chết đồng tộc người vĩnh sinh. Liên Y nói. Trả lời thật ra khiến Lý Thần Đàn có phần ngoài ý muốn. Lúc trước hắn là dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán liên tộc. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Mà luyện thi để cho bệnh chết đồng tộc người vĩnh sinh loại ý nghĩ này. Tựa hồ rất phù hợp một ít mông muội bộ lạc tư duy. Có lẽ này liên tộc tại tai biến bị núi rừng phong bế tại đây sơn dã trong trải qua không tranh quyền thế. Mà lại có đặc thù sinh tồn thủ đoạn. Vừa mới thiếu nữ Liên Y sử dụng ám khí thủ pháp cùng kình đạo đều vô cùng kinh người. Nói thật, có thể cùng Lý Thần Đàn loại này đã nắm giữ bản thân tiềm thức siêu phàm giả đánh cho sinh động người. Thật sự không nhiều lắm. Ngay từ đầu, Lý Thần Đàn đối với dưới mặt đất đỗ xe khố hô to. Có cạm bẫy à, lúc này kỳ thật hắn đã bắt đầu thôi miên. Nhưng để cho Lý Thần Đàn khi đó có phần kinh ngạc chính là lần kia thanh âm thôi miên cũng không có thành công. Quảng cáo, điều này làm cho Lý Thần Đàn ý thức được. Thiếu nữ Liên Y đặt ở tất cả hàng rào trong liên minh. Hẳn cũng xem như tương đối cường đại siêu phàm giả. Là chính bản thân hắn càng mạnh mà thôi. Về phần đằng sau lùng bắt quá trình liền không cần phải nói. Thay đổi cái khác siêu phàm giả. Chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lý Thần Đàn hiện giờ sở dĩ cường đại cũng là có tính đặc thù. Tựa như hắn đối với Nhâm Tiểu Túc đã từng nói lời. Hắn cho rằng siêu phàm giả cường đại hay không ở chỗ não vực khai phát. Này trong đại não có quá nhiều người loại còn không biết hiểu công năng khu vực. Cho nên khi chúng khai phát ra một khác này. Liền có nghĩa là một cái thế giới mới phủ xuống. Hắn từng phán đoán, tại khai phát 20, một khắc này, nhân loại liền có thể không tiếp xúc dưới tình huống ảnh hưởng ngoại giới vật thể. Khai phát đến 70, thời điểm, sử dụng sánh vai thần minh, người muốn có ánh sáng, vậy thế giới này sẽ có quang. Đường khai phát đến 100, thời điểm. Sử dụng hóa thân trở thành toàn bộ thế giới ý chí. Không chỗ nào không có. Không gì không làm được. Đây là Lý Thần Đàn lý luận của mình hệ thống. Chỉ nói cho qua số ít mấy người mà thôi. Hiện tại, Lý Thần Đàn bản thân siêu phàm năng lực là thôi miên. hiện giờ lại luôn là thể hiện ra vượt qua năng lực bản thân thủ đoạn. Đây thật ra là rất không hợp lý. Nhưng hắn sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn không riêng thôi miên người khác, trả lại thôi miên chính mình. Chuẩn xác mà nói là thôi miên chính mình tiềm thức để hoàn thành khai phát não vực quá trình. Đương nhiên, quá trình này là chậm rãi, bởi vì cưỡng ép mà lại nhanh chóng đề thăng não vực khai phát tiến độ, hội dẫn đến thân thể tan vỡ. Điều này làm cho Lý Thần Đàn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên hắn tại rất chuẩn xác khống chế thân thể của mình cùng tinh thần ý chí cân đối. Chỉ có thân thể tại đạt tới loại nào đó cường độ mới có thể tiến hành bước tiếp theo khai phát. Rất nhiều người cho rằng ác ma kẻ thì thầm cường đại là bởi vì hắn trời sinh liền cường đại như vậy. Lại chưa từng nghĩ, Lý Thần Đàn đúng là có trọn vẹn để mình tiếp tục trở nên mạnh mẽ lý luận cùng phương pháp. Hơn nữa đi qua hắn chứng thực, phương pháp kia là chính xác. Nhưng mà liền vào lúc này, xung quanh trong rừng cây vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, cực kỳ dày đặc. Lý Thần Đàn nghe được thanh âm này, lông tơ thoáng cái liền nổ lên tới. Xà, ở đâu ra nhiều như vậy xà? Nói qua, hắn đúng là trực tiếp ôm lấy tiểu ly nhân sau lưng dương hòm, để tránh có xà tới gần hắn. Sau một khắc, một cái sắc mặt ngân bạch thân ảnh từ trong rừng cây bay ra, một quyền thẳng đến Lý Thần Đàn mặt. Ngân thi sao? Lý Thần Đàn bất đắc dĩ buông lỏng ra dương hòm, quay người đối mặt bất thình lình địch nhân. Hắn biết, nhất định là liên y tộc nhân chạy đến. Đối mặt với ngân thi, Lý Thần Đàn nặn ra chính mình trong túi quần kia mai tiền bạc, dùng ngón cái đạn hướng trên cao. Thanh vui mừng thanh âm vang vọng thụ lâm. Có thể khiến Lý Thần Đàn rất ngạc nhiên chính là, này ngân thi phảng phất trời sinh khắc chế thôi miên sư tựa như, căn bản không sợ thôi miên. Ai nha, một tiếng, Lý Thần Đàn trên mặt đã trúng một quyền bay ra xa hơn 10 thước đi. Mà trong rừng cây lại chui ra hơn 10 người ngân thi đồng thi đem Lý Thần Đàn một mực đè xuống đất. Những cái này ngân thi đồng thi bộ dáng ngược lại cũng không phải là rất đáng sợ. Cùng trong tưởng tượng răng nanh răng nhọn bất đồng, ngoại trừ màu da có phần cổ quái ngoài ý muốn, cơ bản bảo trì những người này khi còn sống bộ dáng. Một cái trong đó đồng thi thấp ục ịch béo, nhìn lên còn rất khả ái. Tiểu ly nhân thấy Lý Thần Đàn trên mặt đã trúng một quyền, phẫn nộ ở giữa liền muốn bạo tẩu. Có thể nàng lại thấy được Lý Thần Đàn bị đè xuống đất thời điểm, còn có tâm tư đối với nàng nháy mắt mấy cái. Trong rừng cây truyền đến thanh âm, tiểu muội muội, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Tư ly nhân điềm nhiên hỏi. Hảo đát, ta không động. Bên trong thụ lâm kia người cũng không tới gần, mà là rời đi rất xa nói. Vậy thiếu niên tóc trắng, người đối với tộc của chúng ta trưởng làm cái gì? Ách, thôi miên mà thôi. Lý Thần Đàn vừa cười vừa nói. Lúc trước chúng ta đang tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau, một chỗ thương lượng đại hưng Tây Bắc công việc, thời gian khả năng xuất hiện một chút chia rẽ. Ta để cho nàng hơi bình tĩnh một chút. Nói thật, Lý Thần Đàn cũng không nghĩ tới, này liên y lại còn là liên tộc tộc trưởng. Này tuổi cũng quá nhỏ hơn a, chẳng lẽ tộc trưởng là thừa kế chế sao? Quảng cáo, hoặc là nói là bởi vì liên y thực lực tối cường, cho nên thành tộc trưởng. Hắn nhớ rõ liên y lúc trước nói qua, nàng dùng chính là kim thi kia mà. Bây giờ nhìn một vòng, cũng không thấy đến một cái kim thi, mà liên y thân là có được kim thi người, lẽ ra là thực lực tối cường. Hừ, trong rừng cây một người nữ tính cười lạnh, mau đưa ngươi này thôi miên khó hiểu, nếu là tộc của chúng ta chiều dài cái không hay xảy ra, hôm nay để cho ngươi ở nơi này cho rắn ăn trùng. Cái này rõ ràng. Nhưng ngươi đến làm cho chúng buông ra ta một tay a, Lý Thần Đàn mong chờ nói. Không muốn ý đồ đùa nghịch cái gì hoa dạng. Thủ Lâm Chi trong có người âm thanh lạnh lùng nói. Ngân Thi Đồng thi thả Lý Thần Đàn một tay. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Liên Y liền phảng phất đột nhiên tỉnh ngủ khôi phục chi giác. Có người nóng bỏng hỏi. Tộc trưởng, người không sao chứ? Liên Y lắc đầu. Ta không sao. Nàng nhìn quanh lấy hoàn cảnh chung quanh. Khi nàng đưa ánh mắt quang hướng bị khống chế Lý Thần Đàn. Đột nhiên liền khí không đánh một chỗ tới. Lại vẫn phản lại làm ta sợ. Hơi quá đáng. Các ngươi bắt hắn cho ta khống chế tốt. Mang về hàng rào trong cho ta làm áp trại phu nhân. Lý Thần Đàn. Ôi chao. Từ Ly Nhân trừng to mắt. Há to miệng. Lâm vào triệt triệt để trong lúc khiếp sợ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.